niềm tin sáng lên. Chúa đến khơi đầu cho mùa xuân phúc ân, cho đời an bình, cho tình người lên. Chúa đã đến trong trần gian, bao hân hoan vui mừng tràn lan mỗi ngày Chúa đến. Dâng câu ca cảm mến Chúa chi ái muôn đời, tình yêu thương vời vợi cho đời tươi mới ngàn nơi. Chúa đến trong đời khiêm hạ, trong mang cỏ giữa chốn hang lửa đêm quạnh hiu giá băng. Chúa muốn vui nhân bao lòng than thế nhân, đem buồn cứu độ cho cuộc đời hư vô. Dâng câu ca cho Chúa, Chúa đã đến trong trần gian, bao hân hoan vui mừng tràn lan mỗi ngày Chúa đến. Dâng câu ca cảm mến Chúa chi ái muôn đời, tình yêu thương vời vợi cho đời vơi mới ngàn đời tươi mới ngàn nơi.